Bọn chúng đi ra từ bìa rừng phía tây bắc, bên kia vốn dĩ có một đám người lùn đang ở, bây giờ đều chạy hết sang chỗ chúng ta, tộc Si thì theo sau bọn chúng. Bao lâu nữa thì tới chỗ chúng ta? Tốc độ chúng rất nhanh, chắc tầm 3-4 ngày nữa sẽ tới cửu nguyên. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt nhìn nhau một cái. Nguyên Chiến lập tức ra lệnh cho chiến sĩ liên lạc bên cạnh. Truyền lệnh của tôi, bảo Sa Lan thổi kèn lên, thông báo cho tất cả đội săn thú ra ngoài vào đêm trước lập tức trở về thành trong hôm nay. Vâng. Chiến sĩ liên lạc nhanh chóng chạy đi. Mảnh trong mong nhìn về phía Nghiêm Mặt, cậu vừa mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, cho cậu nghỉ ngơi một chốc được không? Tiếc là Nghiêm Mặt chưa kịp mở miệng thì Nguyên Chiến đã vô tâm vô tình nói: Mảnh, mày tiếp tục đi trinh sát, chú ý tới mục đích của tộc Si, nếu có phát hiện gì mới thì phải trở về nói cho tao biết. Đi đi, cẩn thận đấy. Mảnh khục khịch một tiếng. Từ khi cậu thức tỉnh dị năng tốc độ tới giờ, ngày nào cậu cũng phải chạy tới chạy lui bên ngoài. Nguyên Chiến có việc gì cần thông báo đều tìm cậu làm chân chạy vặt. Cậu chạy tới mức sắp gãy chân rồi. Cậu là thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn thứ tư, chứ không phải thám báo hay lính liên lạc đâu. Nhưng Mảnh cũng đành chịu, Nguyên Chiến là lão đại của bộ lạc, còn là người mạnh nhất. Cho dù cậu có đầy bụng oán hận thì cũng không thể xả ra, chỉ có thể tiếp tục chạy. Hai, mặt nói không đúng, càng giỏi càng khổ. Ai biểu cả bộ lạc chỉ có mình cậu là có dị năng tốc độ chứ? Mảnh vừa đau khổ vừa kiêu ngạo, lần nữa chạy ra khỏi thành. Nghiêm Mặt thấy vậy, có chút suy nghĩ. Về sau không biết tộc Phi Sa có xuất hiện dị năng tốc độ nào nữa không, mà tôi cảm thấy dị năng hệ phong cũng tốt lắm, có công dụng như dị năng tốc độ vậy. Nhưng nếu chỉ để bọn họ chạy báo tin thế này thì lãng phí quá, huống chi Mảnh còn có một chiến sĩ đoàn phải quản lý. Cậu có ý tưởng gì sao? Tôi tính tìm Cửu Phong hỏi một chút xem nó có thể giúp tôi thuần phục một ít chim hay không. Nếu được, chúng ta có thể thành lập một đội trinh sát trên không. Hơn nữa, tộc Hắc Nguyên còn có ưu thế về mặt thị lực. Nếu luyện cung tiễn trò tốt, cộng thêm điều kiện trên không, bọn họ không những có thể trở thành thám báo trên trời, mà còn có thể trở thành sức uy hiếp cực lớn đối với kẻ địch. Hết chương 172. Chương 173, chim nhỏ phẫn nộ. Nguyên Chiến ra lệnh một tiếng, toàn bộ con dân cửu nguyên trở về nội thành, chỉ chưa lại cửa thành Tây, ba cửa thành còn lại đều đóng kín. Các người lùn và người cá đều đã nhận được tin từ cửu nguyên, biết tộc Si đang đến gần nơi này, tộc người cá không có gì cần căng thẳng, chỉ tăng thêm số nhân thủ tuần tra và phòng hộ mà thôi. Nhưng các người lùn thì lại khác, bọn họ đã bị tộc Si đánh bại một lần, trong lòng vừa có thù oán, vừa có sợ hãi, nghe nói tộc Si đang kéo quân tới, rất nhiều người vội vàng vàng không biết nên làm sao bây giờ. Dù đã có một con sông đào rộng lớn bảo vệ, nhưng họ vẫn sợ. Bọn ta muốn gặp mặt đại nhân. Tộc Vu Áo Mạc và Tạp Đế cùng đứng ở cửa thành Tây, sử dụng ngôn ngữ thông dụng đã học được nói chuyện với chiến sĩ thủ thành. Mặt đại nhân đang bận. Chiến sĩ thủ thành như sợ hai người không tin, còn bỏ thêm hai chữ: rất bận. Áo Mạc và Tạp Đế cũng không mong có thể dễ dàng gặp được Nghiêm Mặt. Áo Mạc thở dài một tiếng. Xin chuyển lời cho mặt đại nhân, bọn ta đồng ý trao đổi. Trao đổi cái gì? Chiến sĩ làm hết phận sự hỏi. Anh cứ nói với mặt đại nhân như vậy, cậu ấy sẽ hiểu. Áo Mạc học ngôn ngữ thông dụng đã một thời gian, nhưng vẫn là quá ngắn, muốn nghe nói trôi chảy vẫn rất cố sức. Tạp Đế là người trẻ tuổi, thấy chiến sĩ thủ thành vẫn cứ ngăn cản mình, không khỏi tức giận, nhưng cô không thể phát hỏa, chỉ đành nhẫn nại. Cũng may, tên chiến sĩ kia biết ngôn ngữ của các người lùn vẫn còn trắc trở nên không làm khó bọn họ, dặn dò gì đó với chiến sĩ bên cạnh, rồi gọi một chiến sĩ khác tới thay thế vị trí của mình, sau đó chạy vào thành tìm Tư Tế đại nhân.

Một bóng đen khổng lồ lao xuống, cái mỏ sắc nhọn chỉ về phía trán Nguyên Chiến định mổ. Cửu Phong đại nhân mới đi khiêu chiến với đại vua người cá lại thất bại, liền ôm một bụng lửa giận phát tiết trên đầu con quái hai chân lớn dám cướp quái hai chân nhỏ của nó. Không đánh lại con cá lớn kia, ta còn không đánh lại mi sao? Phốc phốc phốc, ăn ba lửa dao gió của ta trước đi. Nguyên Chiến, đừng đánh nhau với Cửu Phong trong thành. Nghi Mặc theo bản năng mà hô lên. Thân thể Nguyên Chiến lóe lên, biến mất tầm. Mặc nói không được đánh, vậy thì không đánh. Hơn nữa hắn cũng không nỡ. Thật là cô Cửu Phong ngang ngửa với hắn. Bọn hắn mà đánh nhau trong thành, là thành Cửu Nguyên ít nhất sẽ nát hết một nửa. Cửu Phong không tìm được người, liền tức tới mức khóc lớn. Tụi bay ăn hiếp ta, ta muốn báo thù, báo thù. Hết chương 173.